Lan Phương và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vũ ngồi lặng yên trên ghế mà tâm hồn xáo động hơn bao giờ hết. Bé Lệ kia rồi, đứa con mà chàng tìm kiếm biết bao nhiêu năm trời đang ở trước mặt của chàng. Vậy mà chàng chưa thể nào nhìn mặt con. Nếu Lệ biết được vị bác sĩ đang điều trị cho nó là người cha thiếu bổn phận của nó, thì lúc đó nó sẽ nghĩ sao? Chắc là hậu quả sẽ tai hại lắm. Nhìn thấy ảnh cũ của mẹ mà thần kinh của nó còn căng thẳng đến độ muốn tự tử, huống hồ gì gặp lại người cha vô trách nhiệm. Vũ lên tiếng hỏi Diệp Thúy. Rồi sau đó cô sinh sống ra sao? Bác sĩ, đây là lần đầu tiên tôi mới thổ lộ chuyện riêng đời tôi cho một người khác biết. Chỉ vì tôi quý trọng ở tấm lòng vị tha của bác sĩ. Tôi hiểu cô Thúy. Cô hãy tin là tôi sẽ giúp cô được nhiều lắm trong những ngày sắp tới. Thúy im lặng cúi đầu, nàng cảm động khi thấy bác sĩ thành thật khuyên nhủ. Từ khi lớn đến bây giờ, Thúy chưa từng thấy ai thành thật giúp mình mà không có hậu ý xấu xa. Giờ đây đến lúc sắc đẹp của nàng bị cơn bệnh tàn phá, nàng mới gặp được một người độ lượng vị tha như bác sĩ. Thúy nguyện ghi lòng tạc dạ ơn sâu của người đã giúp nàng tìm lại được niềm tin giữa cuộc đời. Nếu không gặp được bác sĩ Vũ thì bệnh tình của nàng không bao giờ thuyên giảm được, vì nàng đâu có còn muốn sống nữa đâu. Nàng lên tiếng nói. Đến chết tôi cũng không thể nào quên ơn của bác sĩ. Cô đừng có bận tâm về cái chuyện đó. Hãy cố gắng chữa trị theo đúng lời chỉ dẫn của tôi đó thì sẽ mau lành bệnh. Từ nay đó tôi sẽ trực tiếp trông coi bệnh tình của cô nha. Dạ thưa bác sĩ, thiệt là may mắn cho tôi. Rồi nàng im lặng không nói thêm nữa. Sự chăm sóc của bác sĩ đối với nàng thật ngoài sức tưởng tượng. Vũ nhìn con mỉm cười, chàng muốn lặp lại câu hỏi lúc nãy về cái cách sinh sống của Lệ từ bao lâu nay, nhưng thấy Lệ hình như là không muốn nhắc đến, chàng lại thôi. Một hôm khác chàng hỏi con thì cũng không muộn. Tuy nhiên Vũ cũng đoán được phần nào nỗi khổ của con trong những ngày thất lạc bơ vơ. Chàng đứng lên nhìn thẳng vào mặt con và lên tiếng nói. Cô Thúy, cô đừng có suy nghĩ dẫn dơ rồi có cái hành động bậy nữa nha. Tôi cũng phiền lắm. Hãy ráng trị bệnh đi. Tôi bảo đảm chỉ một thời gian điều trị thì bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm. Cô đừng làm tôi thất vọng nha cô Thúy. Bác sĩ, tôi mong bác sĩ bỏ qua những lỗi lầm của tôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền lòng bác sĩ nữa đâu. Bây giờ thì tôi đã thấy tin tưởng nhiều hơn ở cuộc sống. Chính nhờ có bác sĩ. Được rồi, nếu mà vậy thì tôi mừng lắm. Nè cô Phương ơi. Chàng bước tới nắm lấy chốt cửa khi nghe tiếng Diệp Thúy hỏi. Bác sĩ không muốn nghe hết câu chuyện của tôi sao? Lúc này thấy Phương đã bước vào, Vũ lên tiếng nói với lại Thúy. Để hôm nào mình sẽ nói tiếp câu chuyện đó nữa. Dạ thưa bác sĩ gọi tôi. Đúng rồi. Bây giờ cô Thúy đó, cô đã biết mình nghĩ sai rồi. Rồi cô hứa cô sẽ không có làm như vậy nữa. Đúng vậy phải không cô Thúy? Cô Phương, Tôi mong cô tha thứ cho tôi về những chuyện không phải vừa qua. Chỉ vì tôi đã không tự kiềm chế được mình. Không có gì đâu, tôi chỉ lo sợ cho cô thôi. Thôi bây giờ tôi đi về nha. sáng mai đó tôi sẽ trở lại thăm bệnh cho cô Thúy. Ờ, thưa bác sĩ, còn ông Trọng? Tôi nói qua với ảnh rồi, đúng như ý của cô. Nè cô Thúy, cô nhớ những lời tôi dặn nha. Ráng cho mau hết bệnh. Với cái tân tiến của y học ngày nay đó, bệnh của cô nó không còn là cái chứng nan y nữa đâu, cô đừng có lo. Dạ. Thúy chỉ biết vâng dạ thì Vũ đã ra ngoài. Phương bước theo chàng. Vũ quay lại nói nhỏ. Thần kinh của cô vẫn còn đáng lo ngại lắm. Chung quy đó chỉ vì quá tuyệt vọng mà thôi. Cô ráng coi chừng cẩn thận giùm tôi nha. Phương gật đầu nhưng mà không khỏi băn khoăn vì hai tiếng sau cùng của Vũ là hai cái chữ giùm tôi. Vũ bước xuống thềm để ra xe rồi mà Phương vẫn còn đứng nhìn theo, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Nàng vừa quay trở vào phòng thì đã nghe tiếng của Diệp Thúy lên tiếng hỏi. Cô Phương, bác sĩ về rồi hả cô? À, bác sĩ về rồi. Bác sĩ có nói gì về tôi không cô? À, nói nhiều lắm. Nói gì hả cô? Thấy Thúy có vẻ quá nôn nao muốn nghe, Phương đành phải lên tiếng nói dối. Bác sĩ khen cô là người có nhiều nghị lực, và ông dặn tôi đó là phải săn sóc cho cô thật là cẩn thận. Phương thấy Thúy cúi mặt mỉm cười với vẻ sung sướng, một lúc sau nàng lại lên tiếng hỏi. Cô Phương ơi, có phải lúc nào bác sĩ cũng vui vẻ, giàu lòng thương người như vậy phải không cô? Có ông ấy bên cạnh, tôi thấy mình không còn bơ vơ cô độc nữa. Tôi thấy tin tưởng ở cuộc sống này nhiều hơn. Phương nhìn vào đôi mắt của Thúy để hiểu ý của nàng. Phương không hiểu là Vũ đã nói những gì mà xem chừng Thúy đã không còn buồn phiền chán nản nữa. Thúy lại lên tiếng hỏi. Cô Phương, tại sao vậy hả cô? Những bệnh nhân khác có ai được bác sĩ chăm sóc giống như tôi không cô? Bác sĩ Vũ bao giờ cũng tốt hết cô à. Ông ta giỏi lắm và rất là giàu lòng thương người, ai cũng thương cũng mến hết. Nhất định như vậy rồi, không gặp được bác sĩ chắc là tôi chết mất cô Phương à. Chính bác sĩ đã giúp tôi nhận thấy người ta ở đời không phải là ai ai cũng xấu xa đê tiện, chỉ biết lợi dụng kẻ cô thế. Nói thiệt với cô, đã có lúc đó hả, tôi gớm ghiếc hết những hạng đàn ông. Có lẽ tại tôi cứ nghĩ đến người cha tệ bạc đã làm hại cả cuộc đời mẹ tôi, rồi bỏ tôi bơ vơ. Và rồi lớn lên tôi lại giao tiếp với những thanh niên ăn chơi đàn điếm, cho nên tôi đâm ra hoài nghi tất cả đàn ông. Phương im lặng nghe Thúy nói một hơi dài. Trước cái nhìn quá bi quan của Thúy về đàn ông, nàng không biết phải lên tiếng như thế nào, bởi vì hơn 30 tuổi rồi, Phương cũng chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu. Diệp Thúy nhìn Phương và lên tiếng hỏi. Cô Phương, bác sĩ ở đâu hả cô? Cô muốn hỏi bác sĩ nào? Ông Vũ. Ở đường Trần Hưng Đạo, là nhà riêng của bác sĩ đó. Mà gia đình bác sĩ Vũ như thế nào hả cô? Ông ấy có con không? Phương ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thúy, không hiểu tại sao cô ta lại quan tâm đến chuyện riêng của bác sĩ Vũ nhiều như vậy. Tuy nhiên Phương đã được lệnh phải hết sức chiều Thúy bởi vì bệnh trạng của nàng, cho nên mỉm cười lên tiếng đáp. À, gia đình bác sĩ Vũ hả? Gia đình ông ấy hạnh phúc lắm. Ông ấy có đứa con gái học gần ra luật sư rồi đó. Thúy thở dài, tự nhiên nàng cảm thấy buồn trong lòng. Sự thật khác xa với những điều nghĩ ngợi của nàng. Từ trước đến nay nàng nghĩ chỉ có những kẻ đau khổ cùng chung cảnh ngộ mới thông cảm được với nhau. Nàng thấy bác sĩ Vũ đặc biệt lưu ý đến bệnh của nàng, rồi tận tâm lo lắng cho nàng, thì cứ ngỡ là bác sĩ cũng đã từng gặp nhiều cảnh khổ đau. Nhưng mà không ngờ bác sĩ lại là người sống trong hạnh phúc hoàn toàn. Phương không hiểu được những điều suy nghĩ trong lòng của Thúy cho nên lên tiếng nói tiếp. Gia đình của bác sĩ đáng mến lắm cô Thúy à. Bà Mộng Ngọc là vợ của ông thì rất hiền từ. Còn cô Ngọc Dung á thì thật đẹp mà lại học giỏi nữa. Tôi ít thấy gia đình ai được giống như vậy. Bác sĩ là người nhân từ, gia đình hạnh phúc là đúng rồi. Phải đó, tôi cũng vừa định nói như cô vậy. Hai người nói đến đây thì im lặng. Phương lo lấy thuốc chích cho Thúy, còn Thúy thì nhìn lên tường nghĩ ngợi xa xôi. Khi Phương đến bên nàng để chích, Thúy bục lên tiếng hỏi một câu. Cô Phương à, nếu mà bác sĩ biết tôi đã từng làm vũ nữ thì ông có khinh tôi không cô? Phương dừng tay lại, đưa mắt nhìn Thúy rồi nhủ thầm ở trong lòng. À, thì ra Thúy là một vũ nữ. Nhưng mà tại sao cô ta cứ thắc mắc mãi về chuyện bác sĩ Vũ kìa? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà Phương cũng mỉm cười và lên tiếng nói với Thúy. Cô Thúy à, làm vũ nữ thì cũng như bao nhiêu nghề khác, chứ có gì mà bác sĩ khinh hả cô? Thúy im lặng, nàng biết là Phương không thể nào hiểu được cuộc đời làm vũ nữ như thế nào. Phương chích thuốc xong tò mò lên tiếng hỏi Thúy. Rồi, tôi chích thuốc cho cô xong rồi đó. À, mà tôi hỏi cô nè, tại sao cô lại sợ bác sĩ khinh cô chứ? Ông Vũ là người rộng lượng lắm. Ông ấy không có khó tánh hay là cố chấp ai hết, nhất là đối với bệnh nhân. Ông ấy không hay hỏi thăm về gia đình hay là việc làm đâu. Thúy nhìn Phương vì nhận thấy cái điều nhận xét của Phương có phần không chính xác. Bởi vì chính Vũ vừa mới hỏi qua gia cảnh của mình hồi nãy, nàng lên tiếng nói. Cô Phương nói sao chứ, bác sĩ vừa mới hỏi thăm gia đình cha mẹ tôi đó. Vậy hả? Vậy chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà bác sĩ Vũ hỏi vậy đó. Nói xong Phương nghĩ thầm trong bụng chắc là bởi vì bệnh tình của Thúy cho nên Vũ mới hỏi rõ như vậy. Và nàng càng để ý đến sự lưu tâm của bác sĩ đối với cô bệnh nhân này. Nàng sửa lại mền gối cho Thúy cho ngay ngắn rồi mới lên tiếng nói. Rồi, bây giờ đó thì cô Thúy nằm nghỉ đi nghe. Một lát sẽ ngủ được ngay. Tôi còn phải bận sang phòng khác. Có cần gì đó thì cô cứ nhận chuông. Thúy gật đầu. Hôm vào bệnh viện tới nay nàng đã nghe Phương nói như vậy không biết bao nhiêu lần. Cái câu có cần gì thì cô cứ nhận chuông. Nhưng mà lúc nào nàng cũng tỉnh, cũng thấy Phương bên cạnh. Sự chu đáo đó khiến cho Thúy cũng bớt buồn rầu. Chẳng bằng khi nằm ở phòng trọ suốt ngày suốt đêm chỉ có một mình, không ai thăm hỏi. Lắm lúc khát nước nàng phải bò xuống cái chum mà uống đỡ. Thúy trùm mình lên trên đầu, nghĩ đến sự cô đơn bơ vơ. Nàng rùng mình. Nàng đã sợ lắm rồi, những ngày nằm ủ rũ một thân một mình, không ai thèm ngó tới. Thật là bội bạc thay cho lòng dạ con người. Lúc nàng còn đẹp, còn đi làm, hàng ngày thì biết bao nhiêu người thăm viếng, ai cũng muốn mua chuộc tình cảm của nàng. Rồi đến khi nàng lâm bệnh, thường nhật vẫn có người mang hoa tới và trái cây, không lúc nào thiếu ở trên bàn. Nhưng mà căn bệnh cứ dằn dai kéo dài hết ngày này qua tháng nọ, bạn bè cũng lơi dần, đừng nói chi đến những loài ong bướm ở bên ngoài. Thúy bắt đầu chán ngán tình đời và càng chán nản cái kiếp sống ở vũ trường. Nàng ví mình như một loài hoa đã hoa tàn nhụy rữa, bướm ong không còn tìm đến nữa. Thúy chợt nhớ đến bức hình của mẹ vẫn để bên mình. Nàng kéo mền xuống cầm lên xem. Bức hình đó nàng mới lên chín, tóc còn xỏ xuống hai bên má, với đôi mắt sáng long lanh, trong lòng chưa bẩn đục. Còn mẹ nàng thì hiền dịu quá, đôi mắt của bà buồn thảm làm sao. Phải chi mẹ còn sống thì đời nàng chắc không đến nỗi nào như thế này. Càng nghĩ Thúy càng thấy giận người cha bội bạc mà nàng không nhớ mặt, rõ tên. Phải chi ông biết nghĩ đến đứa con lạc loài mà đi tìm kiếm đùm bọc che chở, thì nàng đâu có phải dấn thân vào cái nghề mà không có lối ra như thế này. Thúy khổ quá khi nhớ đến những ngày đầu tiên. nàng bước chân lên Sài Gòn. Bàn tiệc đã đặt xong, giờ khách hẹn viếng thăm cũng sắp đến. Ngọc Dung đang ngồi rắc hoa giấy lên trên bàn, trong lòng nôn nao khác thường. Hôm nay bà hội đồng mẹ của Trân hứa sẽ qua gặp cha mẹ nàng để làm quen. Đó là bước đầu tiên chính thức hóa tình yêu giữa hai người. Thỉnh thoảng Dung lại nhìn về phía phòng làm việc của cha. Từ sáng đến giờ, Vũ vẫn ngồi yên xem sách và hình như quên luôn cái giờ hẹn tiếp đón mẹ của Trân. Mấy lần Dung toan nhắc cha, nhưng rồi lại không dám. Nàng biết cha không thích Trân, nhưng mà không rõ tại sao. Đến khi đồng hồ gõ 11 tiếng, Dung không còn tự chủ được nữa, chạy xuống bếp rồi nghẹn ngào nói với mẹ. Mẹ, ba không thương con chút nào hết. Có chuyện gì vậy con? Mẹ, hôm nay là ngày quan trọng cả đời con, mà con coi chừng như là ba rất dửng dưng. Từ sáng đến giờ ba vẫn ngồi coi sách ở trong phòng á. Giờ này mà ba cũng chưa chịu thay quần áo nữa đó mẹ. Nè, con đừng có nghĩ quấy. Chắc là tại ba đang bận nghiên cứu gì đó. Để mẹ nói với ba con. Hơn nữa mới có 11 giờ hả? Khách 12 giờ mới sang mà, con quên sao? Dung im lặng, vẻ mặt vẫn chưa hết buồn. Mộng Ngọc giao công việc cho chị bếp rồi mới lên tiếng nói với con. Nè con gái, vui lên đi chứ. Cái mặt bí xị như vậy á, coi chừng bà hội chê đó. Dung bẽn lẽn cúi đầu. Hai mẹ con vừa lên đến nhà thì thấy Vũ đã thay quần áo xong, đang ngồi đọc báo ở ghế salon. Ngọc lên tiếng nói nhỏ với con. Đó, con thấy chưa? Đâu phải là ba con không biết nghĩ đến hạnh phúc của con, nhưng mà chắc trong đầu của ba có điều gì lo nghĩ lung lắm. Lúc ngủ á, ba con vẫn hay thở dài. Hồi nào vậy mẹ? Sao mẹ không hỏi ba? Thì liên tiếp mấy đêm nay nè, ba con làm như người có tâm sự gì vậy? Giống như cái hồi... Nói đến đây thì Ngọc im bặt bởi vì biết mình lỡ lời. Dung lên tiếng hỏi. Giống như hồi nào mẹ? Không có. Mẹ nói lộn. Mẹ hỏi thăm đến thì cha con chỉ lắc đầu nói là không có gì hết. Nhưng mà mẹ biết chắc là ba con còn giấu giếm điều gì. Còn một chút nữa là Ngọc đã nói hớ đến câu chuyện giữa Hiền và Vũ ngày xưa cho con biết. Chuyện đó đã lâu rồi, Vũ và nàng đều không muốn cho Ngọc Dung nghe đến. Ngọc bước đến bên gần chồng và lên tiếng nói. Mình ơi, xong hết rồi đó mình. Bây giờ á chỉ còn chờ khách đến thôi. Vũ buông tờ báo xuống, quay nhìn vợ con và mỉm cười nói. Anh cũng sẵn sàng rồi mà. Nè, mình biết không, cô hai mới xuống bếp nhõng nhẽo đó. Nhõng nhẽo cái gì nữa đây? Nè. Thôi mà mẹ. Thì cô hai nhà mình trách đó là ông không thương. Gần giờ khách qua đó mà không chịu thay quần áo, cứ ngồi đọc sách hoài. Mẹ kỳ quá à. Nói xong Dung chạy vụt vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Ngọc và Vũ mỉm cười nhìn nhau. Vũ lên tiếng nói. Xem ra con Dung nhà mình nó thương cậu Trân thật tình rồi nha. Thì em đã nói với anh hôm trước rồi, anh nó thì vẫn cứ hay dè dặt. Mình cũng phải cẩn thận một chút chứ. Con Dung nó từ trước giờ đó, nó không yêu bao giờ đâu mà nó biết đúng hay là sai. Em nó coi chừng ý em cũng chịu rồi thì phải. Thì phải để cho anh dò xét chứ. Cả cuộc đời con gái của mình chứ đâu phải là cái chuyện nhỏ. Lỡ ra đó, nó đã có con rơi con rớt ở đâu rồi thì làm sao? Vũ nói mà quên nghĩ tới chuyện của mình. Ngọc nhìn chồng mỉm cười, nàng muốn nói một câu giống như anh ngày xưa nhưng mà không dám mở miệng. Tuy nhiên Vũ cũng đọc được ý nghĩ trong đôi mắt của vợ, chàng vụt im lặng không nói nữa. Hình ảnh của bé Lệ vụt hiện ra trong đầu của chàng, một thân hình ốm đau tiều tụy. Ngọc thấy chồng tự nhiên sa sầm nét mặt thì tự trách mình có cử chỉ không đúng. Nàng vội lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề. Thì mình lo lắng như vậy cũng phải. Em đâu có nói gì đâu. Làm cha làm mẹ là phải cẩn thận trước khi gả con chứ. Vũ vẫn im lặng nhìn ra ngoài trời. Ngọc ngồi xuống bên chồng rồi lên tiếng hỏi nhỏ. Mình à, mấy hôm nay anh thấy trong mình thế nào? Sao em có cảm tưởng như là anh không có được vui? Hình như là anh đang lo nghĩ cái gì đó nhiều lắm á. Đâu, cũng đâu có cái gì mà lo đâu. Không có đâu, không có gì hết á. Chàng đã suy nghĩ kỹ, không thể nào cho Ngọc biết chuyện của Diệp Thúy được. Điều đó sẽ gây ra thêm nhiều khó khăn. Nếu biết rõ sự thật, liệu Ngọc có thật tình thương yêu Thúy hay không? Hay là nàng lại đâm ra khinh ghét? Rồi còn Ngọc Dung nữa, rồi còn Trân nữa. Chuyện này biết đâu sẽ gây trở ngại cho cuộc hôn nhân của hai đứa kia. Diệp Thúy đang bị bệnh nặng, nếu có chuyện gì không khéo xảy ra, sợ không sống nổi. Thấy chồng im lặng, Ngọc lại lên tiếng hỏi. Mình à, hay là vì chuyện gả Ngọc Dung mà anh lo? Không có phải đâu em. Mà anh đã nói là không có cái gì hết, mà sao em cứ hỏi tới hỏi lui hoài? Nếu mà có thì anh giấu em làm cái gì? Thì tại vì em lo nên hỏi cho biết mà anh cũng rầy em. Em thì có cái tật đổ lỗi cho người ta quá ha. Anh rầy em hồi nào đâu? Thì không rầy thì thôi, em không có hỏi nữa. Chuyện ít á, anh không nói ra, để nhiều rồi không biết làm sao mà tính đó. Vũ biết vợ muốn nhắc lại ám chỉ câu chuyện ngày xưa cho nên cũng rất khó chịu. Chàng thấy rõ theo thời gian, Ngọc lấn lướt chàng về chuyện đó. Đôi khi trong lúc bàn bạc vui chơi, nàng lại nói những câu xa xôi bóng bẩy có ý ngầm trách chàng. Một vài lần Vũ còn trả lời, nhưng mà sau những lần khác chàng lại thôi và làm như không hiểu được những câu nói ẩn ý của vợ. Lần này cũng vậy, chàng lấy sự im lặng để trả lời. Ngọc rất sâu sắc và tế nhị, hắn của nàng đối với chuyện hiền trước kia cứ ngấm ngầm, dẫn dai hoài. Hai người im lặng một hồi lâu, Ngọc lại lên tiếng. Anh à, anh đã tìm hiểu về cậu Trân chưa? Có, hình như là... Hình như sao anh? Chắc lại là không được đứng đắn chứ gì? Anh chưa có nắm rõ, phải đợi. Anh chỉ nói là hình như là cậu Trân đó là bạn của Phiên, là em của anh Trọng đó. Vậy à? Vậy thì mình hỏi cậu Phiên chắc là sẽ biết mà. Thì anh cũng tính gặp thằng Phiên, nhưng mà mấy hôm nay bận quá. Thế anh Trọng có biết chuyện mình gả Ngọc Dung chưa mình? Chưa. Nhưng mà anh nhớ có lần đó gặp cậu Phiên với lại Trân đi chơi chung với nhau. Bây giờ vì chuyện của con Dung đó thì anh mới nhớ ra. Ngay khi đó có tiếng xe ngừng trước cổng. Vũ nhìn ra và nói với vợ. Chắc bên kia cậu Trân qua tới rồi đó. Mình à, mình ra đón họ vào hay là cần có em? Để một mình anh được rồi. Họ tới đây đó là để coi nhà, coi cửa, coi mắt con Dung thôi, chứ đâu có phải lễ lộc gì đâu mà phải giữ kỹ vậy. Mình sao kỳ quá à, cứ nói đùa hoài hả? Thôi, em vào trong với con đây. Vũ bước ra sân thấy Trân đi vào với mẹ. Bà hội đồng xem chừng lớn tuổi hơn Ngọc, dáng đi khoan thai sang trọng. Ở đằng xa bà hội đã chắp tay xá chàng. Vũ đáp lễ ngay. Trân cũng chắp tay vái chàng rất cung kính. Vũ mời bà hội đồng và Trân vào nhà. Trong khi đó Ngọc dặn dò Ngọc Dung xong bước ra chào bà hội. Rồi hai người ngồi đối diện với nhau trên đi văn. Vũ cũng ngồi xuống salon rồi lên tiếng nói với Trân. Cậu ngồi xuống đó đi. Trân không dám ngồi ngang mặt chàng mà ngồi xuống cái ghế ở cạnh cửa sổ. Vũ mỉm cười lên tiếng nói. Cậu cứ qua đây, quen biết nhiều rồi, cần gì phải giữ lễ như vậy. Bà hội tuy đang ngồi nói chuyện với Mộng Ngọc nhưng mà vẫn dòm chừng con trai. Trân thối thoát mãi, Vũ kêu hai ba lần thì mới chịu qua. Bà Hội xem chừng rất vừa ý về cử chỉ của con, cho nên lên tiếng nói với Mộng Ngọc. Thưa bà, cháu tùy tay học, nhưng mà tôi bắt giữ theo cổ tục ông bà. Coi cũng là ông này ông kia rồi, chứ mỗi lần tôi mà giận là phải lại sói trang đó. Mộng Ngọc chỉ mỉm cười đáp lời bà Hội. Thỉnh thoảng nàng mới hỏi một câu để hiểu qua về gia cảnh của bà, nhưng xem chừng bà Hội là người thích nói nhiều, cho nên nàng chỉ hỏi hai câu là đủ rõ hết, từ chuyện gói bùa của bà đến chuyện điền đất sự sản, chuyện cố gắng học hành đỗ đạt của Trân, rồi lòng có hiếu của con, vân vân. Bà Hội nói nhiều đến nỗi Mộng Ngọc không còn thì giờ để nói về gia đình của mình. Chính Trân hình như cũng hơi ngượng về cái tật nói nhiều của mẹ. Vũ để ý thấy như vậy, chàng hỏi Trân rất ít, nhưng mà để tìm hiểu những cái nơi giao du của Trân. Cậu đậu bằng kỹ sư ở Sài Gòn phải không? Dạ, cháu đổ từ năm 56. Có phải Phiên đó là bạn của cậu không? Dạ, Phiên nào vậy? Phiên em của bác sĩ Trọng đó. Dạ phải, tôi bác anh Phiên là bạn học cùng lớp với cháu từ hồi ở Sasolov lận. Tôi nhớ có lần gặp hai anh em đi chơi chung với nhau mà, phải không? Dạ trước kia tụi cháu thân nhau lắm. Dạ thưa bác, lúc này bệnh viện có đông khách không vậy bác? Cũng nhiều lắm, không có lúc nào mà có phòng trống hết. Nếu có tiền mở thêm là cũng còn có bệnh nhân vô tiếp nữa. Chàng trả lời Trân nhưng mà trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Chàng thấy rõ Trân không muốn mình hỏi thăm về Phiên. Tại sao lạ như vậy? Đã là anh em chơi thân với nhau thì lại càng phải nhắc nhở nhau chứ. Hay là tại Phiên đã biết quá nhiều về cậu ta? Nghĩ như vậy, Vũ lại càng muốn được gặp Phiên để hỏi thăm tính tình của Trân. Mộng Ngọc bỗng quay nhìn vào trong. Theo sự sắp đặt của Mộng Ngọc thì Ngọc Dung phải ra cho bà hội đồng xem mặt một lần cho đúng phép. Đây là giờ phút quan trọng dành để cho bà mẹ chồng tương lai xem tướng nàng dâu, xem tướng đi có phúc hậu, giọng nói có phục chạc, miệng có rộng quai sách, lưỡng quyền có sát phu, cầm có lẹm, chân mài đôi mắt có phải thuộc vào thứ lan chạ hay không, vân vân. Bà hội cũng bao giống như bao nhiêu bà mẹ chồng khác đang làm một cuộc khảo sát cô dâu, căn cứ theo kinh nghiệm bản thân hay theo sự nhận xét thông thường của thiên hạ. Lúc này thì Ngọc Dung từ từ bước ra. Vũ chú ý nhìn và tự nhiên chàng thấy con mình lớn hẳn ra. Con gái chàng trở nên điềm đạm, nghiêm nghị khác thường, và Trân cũng trân trối nhìn người yêu trong nét điểm trang kiều diễm và y phục hoàn toàn mới. Cuộc thăm viếng cầu thân giữa hai gia đình kết thúc sau bữa cơm trưa, và xem chừng bà Hội vui lắm. Vũ và Ngọc tiễn bà ra tận ngoài xe. Bà Hội lại nhắc thêm lần nữa mời hai vợ chồng Vũ qua nhà chơi. Như vậy chứng tỏ 10 phần là bà đã bằng lòng Ngọc Dung hết 9 phần rồi. Khi khách về rồi, hai vợ chồng lững thững trở vào nhà. Vũ không nói gì và cũng không bày tỏ cử chỉ nào hết. Ngọc có vẻ nghĩ ngợi và lên tiếng hỏi. Mình thấy không? Sao mà bà Hội bà nói nhiều quá mình ha? Anh cũng thấy như vậy. Em thì em coi chừng như là bà ta vừa ý Ngọc Dung con mình lắm đó. Dĩ nhiên là phải vừa ý chứ. Tài sắc như con gái mình đâu có phải dễ kiếm giữa cái thành phố này, phải không con? Thôi đi ông, mèo khen mèo. Vũ cũng cười với vợ, nhưng mà chàng chợt nghĩ đến Phiên, em của Trọng. Chỉ có Phiên mới giúp được chàng trong cái sự quyết định có gả Ngọc Dung cho Trân hay không. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.